Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 640, Linh Thần Thể Phát Huy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, sao có thể, hoàn toàn Linh Thần Thể. Trường Không Vô Kỵ thanh âm rơi xuống thời điểm, ngay sau đó mà đến, là Bát Chảo Vương kinh hô, bởi vì Trường Không Vô Kỵ thân thể tiêu tán, hắn cả người đều biến thành cường đại linh thần. Hơn nữa này linh thần cường độ, quả thực quá làm người giật mình. Các đại căn nguyên lực đánh vào lượng bên trong, hắn có thể quay lại tự nhiên, cũng càng tại hạ một khắc, lấy một loại làm người không tưởng được tốc độ, thẳng đến Bát Chảo Vương, chết, thân, bôn tập mà đến. Bát Chảo Vương bởi vì tử vong nguyên nhân, cũng là nửa linh thần thể trạng thái. Chính là hắn linh thần thể sao, là rất cường đại, nhưng so với hiện tại Trường Không Vô Kỵ tới nói, không ở một cái cấp bậc. Nếu là làm hắn gần gũi gần thân thể của mình chung, chính mình linh thần, như thế nào là đối thủ của hắn? Lộng không hảo một chút, phải bị chém giết. Cho nên trước tiên, Bát Chảo Vương lập tức vận dụng thời không chi lực, cách trở Trường Không Vô Kỵ tới gần lộ. Nhưng tại đây một khắc, càng làm cho người kinh ngạc sự tình xuất hiện, linh thần thể thế nhưng cũng có thể hóa làm đế giang tương đương không gian chi lực đỉnh cấp vận dụng. Cộng thêm linh thần quỷ dị hình thái, thời không giam cầm thế nhưng khởi không đến bao lớn tác dụng. Phốc phốc phốc, liên tiếp không biết bao nhiêu lần vang nhỏ bên trong, Trường Không Vô Kỵ đã vượt qua vô số phay đứt gãy, nháy mắt tới rồi Bát Chảo Vương trước mặt. A, không tốt, trong miệng lại một lần truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Bát Chảo Vương nhanh chóng xoay người, dịch chuyển đi ra ngoài. Nhân tiện, hắn đương nhiên cũng muốn mang đi càn nguyên. Chính là làm Bát Chảo Vương nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Tiếp tục truyền đến, Trường Không Vô Kỵ linh thần thể phía trước hiện ra một đạo thời không chi nhịp cầu tới. Đây là thượng giới người mới có thể vận dụng đạo thuật cấp bậc thủ đoạn. Vào giờ phút này Trường Không Vô Kỵ trong tay, một chút bay vùn vụt đã từng độ cao, gắt gao đi theo Bát Chảo Vương thời không dịch chuyển mặt sau, đuổi theo hắn. Người người người tương đương người rốt cuộc như thế nào làm được? Bát Chảo Vương bắt lấy càn nguyên, ở không gian dịch chuyển chung, lại một lần kêu sợ hãi mà ra. Đối phương cái này nhịp cầu thật là đáng sợ, căn bản làm lơ không gian cách trở, còn có không gian dịch chuyển, trực tiếp truy tìm bản thể, làm chính mình căn bản ném không xong, còn bị này càng ngày càng thêm tới gần. Kinh hoàng cũng từ Bát Chảo Vương trong ánh mắt thoáng hiện, hắn liều mạng trốn. Ha ha, ngươi chẳng lẽ đã quên Đăng Tháp lão tổ thủ đoạn? Ta lại là trời sinh đạo thể, dùng điểm đạo thuật có gì không thể? Trường Không Vô Kỵ ngạo nghễ trả lời, hắn truy tìm tốc độ cũng nhanh hơn lên. Lúc trước, hắn thực lực không đạt được loại này độ cao, tự nhiên không có biện pháp lấy đạo thuật thu hoạch ưu thế. Đồng thời, còn muốn chiếu cố giới Vương Châu. Hiện giờ bất đồng, hắn trên thực lực tới, đủ loại thần thông hạ, trong thiên hạ ở ngang nhau lực lượng chung, thật đúng là không ai có thể cùng hắn chống lại. Cho nên, hắn đã vào giờ phút này, chân chính có thể uy hiếp Bát Chảo Vương, thần diệu linh thần thể đã sắp đuổi theo cái này lão bất tử đồ vật. Một khi tiến vào thân thể hắn, chém giết linh thần, Bát Chảo Vương cũng liền xong đời. Hảo hảo hảo, ngươi không phải muốn càn nguyên sao? Cho ngươi. Bị Trường Không Vô Kỵ truy sợ hãi, bất đắc dĩ Bát Chảo Vương một phen tay làm càn nguyên khôi lỗi đón lại đây. Hỗn độn chi lực cũng vào giờ phút này toàn diện bùng nổ, hy vọng có thể tạm thời ngăn trở một chút Trường Không Vô Kỵ bước chân. Mà trước mắt này hết thảy kỳ thật cũng là trường không vô kỵ. Dự toán tới rồi, nguy cơ thời điểm, bát chảo vương thế tất hy sinh càn nguyên, làm chính mình chạy trốn. Cho nên phía trước, hắn mới có nói vậy. Cũng càng tại đây một khắc, hắn căn bản không do dự tương đương trực tiếp lấy căn nguyên. Phá vỡ hỗn độn, linh thần thể trạng thái, một phen tiến vào càn nguyên, thức hải thế giới bên trong. Muốn nói trường không vô kỵ, vì sao không trực tiếp truy kích bát chảo vương? Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Càn nguyên tuy rằng là khôi lỗi, chính là lực lượng cũng không thể bỏ qua. Vừa rồi này một cái xuyên toa hỗn độn ngắn ngủi thời gian bên trong, bát chảo vương cái này lão quỷ đã sớm trốn chạy, thời không chi nhịp cầu cũng ở vừa rồi đã đứt gãy. Muốn lại lần nữa đuổi theo hắn, vậy thật sự muốn bắt đến càn nguyên, dùng nhiều căn nguyên năng lực, mạnh mẽ tìm ra bát chảo vương. Cùng bát chảo vương phía trước tưởng giống nhau, chỉ cần tay cầm bảy đại căn nguyên, hắn còn sót lại hai cái thời không căn nguyên, đem không chỗ nhưng trốn. Cho nên trường không vô kỵ, căn bản không sợ mảy may. Ngao, sát. Càn nguyên thức hải thế giới bên trong tương đương chân linh đã diệt vong, thay thế là loại ma đại pháp dưới càng cường đại hơn ác linh. Cái này loại ma đại pháp cũng thật là quỷ dị, có thể tương đương đương ở thân thể của ngươi chung. Loại ma thành công về sau sở sinh ra ác linh là căn cứ ngươi linh thần cấp bậc mà bồi dưỡng, cũng chính là từ tâm ma chung diễn hóa mà ra, kỳ thật cũng chính là chính ngươi một loại khác hình thái thôi. Mỗi cái có dục vọng người đều sẽ bị ma chủng cắn nuốt, cũng chỉ có trường không vô kỵ loại này thủ đoạn nhiều hơn, rồi lại có được cường đại ý chí người có lẽ mới sẽ không sợ đi lấy càn nguyên chi ác linh thể ở trước mặt ta cũng có chu lên tư bản sao. Trường không vô kỵ những lời này cũng không phải là cuồng ngôn. Chính mình thân thể đối với người bình thường đã có được vô tận ưu thế, nhưng là linh thần mới là chính mình ưu thế lớn nhất địa phương. Không phát hiện cái kia sống không biết nhiều ít đâu bát chảo vương đều phải sợ chính mình sao? Càn nguyên ác linh vậy càng không ở một cấp bậc. Lời này rơi xuống đất trong nháy mắt, linh thần trường không vô kỵ đôi tay bên trong đã lấy ra ý niệm chu thần kiếm, vô tận linh thần ý chí thần quang cũng từ thân thể hắn chung phóng lên cao. Bên kia loại ma chi ác linh chỉ là bị thần quang một chiếu cũng đã toàn thân phát ra tư tư tư thanh âm, càng có vô tận khói nhẹ từ này bay lên đằng dựng lên. Ngao, ác linh này một tiếng giống như là cẩu nhi bị giẫm tới rồi cái đuôi, thập phần đau sợ hãi cũng từ hắn ý chí bên trong hiện lên. Thần phủ nó đều từ bỏ, trực tiếp nhanh chóng ra bên ngoài mặt chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ là thực đáng tiếc, hắn có thể có cơ hội đào tẩu kia mới là việc lạ. Thương khung chi nhãn thẩm phán trường không vô kỵ trong miệng lại đến hét lớn một tiếng, thức hải thế giới, vòm trời phía trên, sáng lập thương khung chi nhãn, lại là thánh khiết thần quang, chiếu rọi mà xuống, trực tiếp làm ác linh, giam cầm ở trong đó, cũng ở theo sát sau đó, ý niệm chu thần kiếm kiếm quang, bá đạo dừng ở ác linh chi thể thượng, phốc, ngắc, thê thảm chu lên bên trong. Ác linh đương trường hôi phi yên diệt, trống rỗng thần phủ bên trong, khuyết thiếu chân linh, liền, bạc cổ, đều khống chế quá trường không vô kỵ. Tự nhiên không ngừng đãi, trong nháy mắt, liền tiến vào càn nguyên thần phủ bên trong. Nét ngay sau đó, càn nguyên mở hai mắt, hắn đã trở thành trường không vô kỵ sở thao túng, khôi lỗi. Quả thật. Trường không vô kỵ muốn, không phải thân hình hắn, mà là hắn trong cơ thể, đã sắp thành hình tứ đại căn nguyên, ý niệm vừa động, đã chuẩn bị cướp lấy mà ra. liền ở ngay lúc này. Chết đi loại ma ác linh bên kia. Truyền ra thời không kính mặt. Bát Chảo Vương có chút khát cầu ý vị nói. Trường Không Vô Kỵ, chúng ta nói chuyện, chúng ta rất cần thiết nói chuyện. Nói chuyện, a ha, ngươi đã cùng đường bí lối. Chết, là ngươi duy nhất kết cục. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt dùng mình, khí phách hướng tận trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.